Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 197, khai giảng. Năm 1995. Vào thu, Column Viện Y học 5 tháng chính thức bắt đầu. Buổi sáng 5 giờ. Đông đông đông, tràn lơ. Đông đông đông, tràn lơ. Đông đông đông, tràn lơ. Rời giường rồi. Adam một thân chạy bộ ăn mặc. Lấy Sheldon kinh điển 3 lần gõ cửa thức gõ vang Chandler cửa phòng. OMG. Chandler ở bên trong kêu rên nói. Hôm nay ngươi không phải khai giảng sao? Làm sao còn tới? Ngươi tha cho ta đi. Khai giảng cùng mang ngươi chạy bộ cũng không mâu thuẫn. Adam cười nói. Suzy có hay không tại? Ta muốn vào đến. Nàng tại. Chớ vào. Chandler kêu lên. Đừng ngốc. Adam vặn ra cửa phòng đi đến. Đối với nằm lì ở trên giường Chandler cười nói. Nếu mà ngươi có thể để ý một điểm. Học nàng âm thanh. Ta ngược lại sẽ tin tưởng một điểm. Ta không muốn chạy bước. Chandler gắt gao ôm chăn mền. Ngẩng đầu hướng về Adam quát. Ta biết. Adam cười hì hì nói. Ngươi biết rõ. Chandler kêu lên. Ngươi căn bản không biết. Bằng không cũng sẽ không mỗi ngày lôi kéo ta chạy bộ. Thượng đế a, hiện tại mới 5 giờ. Ta đều tốt nghiệp nhiều năm như vậy. Ngươi còn để ta dậy sớm chạy bộ. Ngươi lúc đi học dậy sớm chạy qua bước. Adam hỏi ngược lại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chandler trì trệ. Hắn chạy cái rắm bước. Đây chẳng qua là một loại nói suông thôi. Các ngươi lăn tăn cái gì? Rồi vuốt mắt theo bên cạnh đi tới. Phàn nàn nói. Vừa sáng sớm còn có để hay không cho người đi ngủ. Nhìn xem, rồi đều bị ngươi đánh thức. Ngươi hài lòng, Chandler nói không lại Adam. Liền muốn lôi kéo mặt trận thống nhất. Ta là bị ngươi đánh thức. Rồi ngay thẳng nói, không nên quên ban đầu là ngươi để ta mang ngươi chạy bộ. Adam cười tủm tỉm nhắc nhở. Nói bậy, Chandler bi phẫn nói, ta lúc nào để ngươi dẫn ta chạy bộ. Ta chỉ là để ngươi nói cho ta. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Hắn nói không được, bởi vì nội dung có chút xấu hổ. Làm sao làm suốt cả đêm? Rồi nghe đến nơi này. Đột nhiên liền không buồn ngủ. Ngón tay chỉ xéo Chandler. Hé miệng gật đầu. À, Adam cái kia một bộ không thích hợp ngươi. Nghe rồi, ngươi phải ăn nhiều đánh nữa đấu. Dạng này mới có thể trở thành chân nam nhân. Đúng. Đúng, Chandler ánh mắt sáng lên, kêu lên, ta không chạy, ta muốn học roi, đừng nói ngốc lời nói. Adam cười nói, roi kia là thiên phú dị bẩm, người ăn nhiều đánh nhiều đấu, hoặc là biến thành mập mạp, hoặc là gầy như que củi. Vô dụng, lại nói chúng ta đều nói tốt, người không thể nửa đường hủy bỏ. Nói xong, đưa tay đem Chandler nhấc lên, oa nha. Rồi buông tay sợ hãi than nói. Chandler, ngươi còn là đi theo Adam rèn luyện a. Lực lượng này thật sự là quá nghiêu bức. Làm ta đều có chút muốn cùng các ngươi cùng một chỗ rèn luyện. Vậy ngươi đến a. Chandler nhổ nước bọt nói. Này, ta nói chỉ là có chút. Chỉ là như thế một chút xíu. Rồi ngón tay cái cùng ngón trỏ cơ hồ dính vào cùng nhau. Ra hiệu thật chỉ có một chút. Dọn dẹp một chút. Chuẩn bị xuất phát, Adam nhấc lên để xuống. Nhấc lên để xuống, một tay dắt lấy Chandler tại trên giường trống không chơi gánh xiếc. Mấy lần sau đó, Chandler hoàn toàn không có buồn ngủ. Chỉ có thể bất đắc dĩ đổi chạy bộ đồ. Đi theo Adam đi ra ngoài. Lại mang Chandler đi ra chạy bộ A. Hành lang bên trên gặp phải mở cửa Monica. Thấy cảnh này, nhịn không được cười. Đúng A. Ngươi cũng có thể gia nhập. Adam đầu độc nói. Không phải vậy đến lúc đó ngươi đoán chừng đều không chạy nổi Chandler. Ngươi đang nói đùa sao? Monica chỉ vào Chandler, khinh miệt nói. Liền hắn. Lúc trước nàng mang Chandler chạy bộ lúc. Chandler có thể trên nửa đường đánh ra taxi chạy trốn. Loại này, loser, làm sao có thể so với nàng lợi hại? Nàng theo một cái hơn 200 cân hài tử. Biến thành bây giờ tốt như vậy dáng người mỹ nữ. Trừ khắc nghiệt ăn uống điều độ. Dựa vào chính là điên cuồng rèn luyện. Nguyên lai ở nhà, bên trong phòng của nàng bày đầy máy tập thể hình. Thật sự cho rằng là trang trí sao? Này, Chandler giễu cợt nói, ta ngay ở chỗ này. Ngươi muốn hay không chỉ vào người của ta lỗ mũi nói như vậy? Liền hắn, Adam khẳng định nói, ta chuẩn bị một mực huấn luyện hắn. Nếu mà ngươi lạc hậu, đến lúc đó ngươi thật chưa chắc sánh được hắn. Sở dĩ, muốn hay không cùng một chỗ? Ok, Monica nghe xong cái này liền đến sức lực. Chờ một chút, ta lập tức liền đến. Nói xong, liền chạy về phòng ngủ đi thay quần áo. Về sau ta có việc, liền để Monica giám sát ngươi. Adam hảo tâm nhắc nhở. Oh, come on, Chandler kêu rên nói. Ngươi cũng quá ác đi. Ta thật hối hận hỏi ngươi kinh nghiệm. Ha ha, Adam cười không nói. Thầm nghĩ, ngươi cho rằng thật sự là ngươi hỏi. Đứa nhỏ ngốc. Kia là ta muốn để ngươi hỏi. Ngươi không hỏi, ta làm sao để ngươi đồng ý tiếp thu ta chuyên nghiệp chỉ điểm. Sau đó dùng cái này đến ép buộc ngươi rèn luyện chạy bộ. Biện pháp kỳ thật rất đơn giản. Thoáng lộ ra một chút Adam chính mình trải qua. Chỉ cần là nam nhân, liền không có không động tâm. Đương nhiên phải hỏi thăm bí tịch. Liền cùng Tần Vũ mực để lại cho Hồ Nhất Phỉ. Đường thong thả ghim nơ con bướm sạch bàn đồng dạng, xem xét liền rất khả nghi. Nhìn thấy người tự nhiên nhịn không được ngay lập tức liền sẽ quan sát. Đương nhiên nội dung cũng không thể thi, bởi vì số liệu mất đi. Về phần tại sao như thế thiết kế, vậy sẽ phải theo Chandler cùng phụ thân hắn hòa thuận lúc nói lên. Làm Helena cảm thán Chandler nhất định sẽ là một cái tốt phụ thân tốt ba ba lúc. Adam đột nhiên nghĩ đến Chandler có lẽ sẽ là một cái tốt ba ba, nhưng không làm được một cái tốt phụ thân, bởi vì Chandler thân thể không tốt, vàng, sức sống quá kém, đụng tới lại là có chút vấn đề Monica, hai người bọn hắn sinh đẻ hài tử tỷ lệ quá thấp, thế cho nên cuối cùng thu dưỡng một đôi song bào thai, mà Monica là phi thường muốn chính mình mang thai sinh hai người bọn hắn thân sinh hài tử. Thế cho nên Chandler đã từng còn động mượn dùng người khác vàng đến phối hợp Monica suy nghĩ. Mời hắn cho rằng đẹp trai nhất ưu tú nhất một nam đồng sự tới nhà làm khách. Hai phu thê tận hỏi một cái tư ẩn lúng túng vấn đề. Dạ đến cái kia nam đồng sự cuối cùng không dám tới gần Chandler. Sau lần này, mặc dù Chandler đầy đủ tích cực, thế nhưng Monica nhưng hơi thở chính mình mang thai tâm tư. Bởi vì nàng muốn là nàng cùng Chandler thân sinh hài tử, mà không phải nàng cùng người khác, cùng như thế, còn không bằng trực tiếp thu dưỡng. Bất quá cho dù là bọn họ về sau thật thu dưỡng một đôi song bào thai. Thế nhưng Adam cảm thấy trong lòng bọn họ vẫn có chút tiếc nuối. Phụ thân mặc dù không nhất định chính là ba ba, nhưng phụ thân cũng có thể là ba ba. Hoặc là nói phụ thân cùng ba ba trùng hợp. Mới là hoàn mỹ nhất trạng thái. Mà Chandler lại bởi vì 9 tuổi liền bắt đầu hút thuốc. Bình thường không rèn luyện. Làm việc và nghỉ ngơi không quy luật. Trong bất chi bất giác tạo thành nghiêm trọng như vậy một cái tiếc nuối. Tất cả mọi người giờ phút này cũng không biết. Thế nhưng Adam biết rõ a. Với tư cách Chandler bạn tốt. Adam tự nhiên sẽ không ngồi nhìn loại chuyện này phát sinh. Cái này mới có Chandler hiếu kỳ Adam vì cái gì mạnh như vậy. Cũng muốn Adam dạy hắn. Đáp ứng toàn bộ nghe Adam về sau. Adam sách hối hận Chandler. Mỗi ngày chạy bộ sáng sớm chuyện này. Ai, vì bạn tốt tương lai hạnh phúc. Adam cũng thật sự là thao nát tâm. Bất quá tất cả đều là đáng giá. Nghĩ tới đây, nhìn xem Chandler. Adam lộ ra một cái quen thuộc mỉm cười. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.